Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngại được nữa, liền đứng dậy. Tôi tự ra ngoài tìm. Ngài muốn đi đâu tìm đây? Nơi này hoang vắng, tổng giám đốc có thể đi đâu tìm người chứ? Chân của Trần Dục Quảng không hề dừng lại, liền đi ra ngoài. Gọi tài xế lái xe tới đây. Anh sẽ đi vào phố lớn cùng ngõ nhỏ mà tìm. Thật sự anh không thể bị động ngồi ở đó mà chờ đợi, không hành động. Lỡ như Uông Bội Nhu ở nơi đất khách gặp phải người xấu, anh căn bản không dám nghĩ tiếp. Dạ, tổng giám đốc. Nhân viên lập tức đi lấy xe. Cùng lúc đó, Kha Điềm Điềm chưa kịp đi đến gần bọn người kia thì ngược lại bọn họ lại hướng về bọn cô mà đi đến, khiến Uông Bội Nhu sợ tới mức chân cũng mềm nhũn. Điềm Điềm, làm sao đây? Ngược lại, Kha Điềm Điềm lại rất là can đảm, trực tiếp nghênh đón bọn họ. Hello, where are you from? Một tên trong bọn họ có dáng vẻ rất giống côn đồ lưu manh. Hắn không những nói được tiếng Hoa mà còn nói rất lưu loát. Tôi có thể nhìn ra được. Anh, các anh muốn làm gì? Bởi vì lo lắng quá mức cùng sợ hãi, trong lòng Uông Bội Nhu đều là nghĩ đến hình ảnh thê thảm nhất. Trong giây phút này, cô đột nhiên phát hiện ra được một chuyện. Vào lúc nguy cấp nhất, người duy nhất cô nghĩ đến là anh. Anh là người cô nghĩ nhiều nhất, cũng là người duy nhất. Đúng vậy, bóng dáng của Trần Dục Quảng cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô, khiến cô không cách nào kìm chế được, nước mắt liền chảy xuống. Tôi... Nếu như còn có kiếp sau, nếu như có thể gặp lại được anh, em nhất định sẽ không rời bỏ anh đâu. Bởi vì quá thương tâm, cô bất chấp tất cả, lớn tiếng vừa khóc vừa kể lể. Giống như cuộc sống của cô cũng chỉ có đến đây là kết thúc vậy. Kha Điềm Điềm không nhịn được, liếc liếc mắt nhìn. Uông Uông này sao diễn xuất khá vậy? Người ta cũng chưa nói sẽ xử lý hai cô thế nào cơ mà. Người đàn ông lưu manh kia nhìn Uông Bội Nhu một cái, tranh thủ thời gian giải thích với Kha Điềm Điềm. Chúng tôi hù dọa cô ấy sao? Đừng để ý tới cô ấy. Kha Điềm Điềm rất muốn nói như vậy, nhưng cô ngượng ngùng cùng xấu hổ không dám nói ra. Bởi vì cô không cẩn thận đã bị người đàn ông côn đồ trước mắt hút hồn. Cô cũng không hy vọng anh bị bọn cô hù dọa chạy mất. À, chỉ là tâm tình của cô ấy không được tốt mà thôi, không có chuyện gì đâu. Tên côn đồ kia tỉ mỉ giải thích. Chúng tôi thấy sắc mặt của bạn cô không được tốt lắm. Hơn nữa trước đây ở chỗ này đã từng xảy ra một chuyện không may, cho nên mới muốn đến đây hỏi thăm xem các cô có cần giúp đỡ gì hay không. Hả, cô có nghe nhầm không? Kha Điềm Điềm lập tức cười tươi như hoa, khoe lúm đồng tiền của mình mà nói. Dĩ nhiên, chúng tôi đang cần giúp đỡ. Cô cố ý lại gần sát tên côn đồ này. Hai chúng tôi muốn đến chỗ XX, có thể làm việc các anh cho chúng tôi đi nhờ một đoạn được không? Ồ, dĩ nhiên, xe của chúng tôi đang đậu ở đó. Tên côn đồ chỉ vào chiếc xe hơi dừng cách đó không xa. Tổng giám đốc, tôi thấy hay là chúng ta ngồi ở đây đợi. Quản lý công ty khuyên. Trên Du Quảng trong lòng không vui, sắc mặt liền trở nên xanh mét. Không được, tôi thấy không yên tâm, tôi muốn đi tìm. Mới nói đến đó, đột nhiên một chiếc xe hơi lái về phía bọn họ. Đoàn người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Uông Bội Nhu. Ba chữ này từ miệng Trên Du Quảng phát ra, đó là bao gồm cả lo âu, thấp thỏm, hoảng hốt cùng vui mừng tột đỉnh. Còn Uông Bội Nhu liếc thấy Trên Du Quảng cũng không thể khống chế nổi tâm tình của mình. A Dục. Mặc dù hai cô gặp được người tốt và đã an toàn trở về, nhưng khi vừa trông thấy được người đàn ông mà mình ngày ngày mong nhớ, tâm tình của cô không thể kiềm chế được. Cô vội chạy về phía trước, nhào vào trong ngực của Trên Dục Quảng. Em nhớ anh lắm, rất nhớ anh. Không sao, không xảy ra việc gì là tốt rồi, đừng lo. Những chuyện khác đều không quan trọng. Trên Dục Quảng nâng mặt cô lên, không nói gì nữa, liền đặt một nụ hôn thật sâu lên trên môi của Uông Bội Nhu. Người đàn ông lúc nãy đưa hai cô trở về cũng tiện tay vẫy chào mà nói với Kha Điềm Điềm. Điềm Điềm, chúng ta gặp lại sau nhé. Nói xong liền ngây ngang rời đi, chỉ còn một mình Kha Điềm Điềm với khuôn mặt ngọt ngào. Ừ, tôi sẽ chờ anh đến. Thì ra trên đường trở về, cô đã quyết định cùng người đàn ông giống côn đồ đó hẹn hò qua lại. Vất vả lắm, Uông Bội Nhu mới chiến định được tinh thần, nước mắt lưng tròng thút thít nói. Xin lỗi anh, đã khiến cho anh phải lo lắng, khiến anh phải chạy từ đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net